Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, chương 1358, ung dung miểu sát. Smiley, hắc sát độc hạt trong nháy mắt minh bạch Hoàng Tuyền tôn giả ý tứ. Hắn chỉ sợ là hiểu lầm chính mình chiếm được ma vu tộc truyền thừa. Nguyên nhân hai người này coi như là có cùng nhất mạch vài phần duyên phận. Coi như là dùng nửa đồng môn để hình dung. Cũng không quá đáng. Bạch Diệu chân quân đứng ở cây em bên ngoài. Nghe nói Hoàng Tuyền tôn giả nói. Tức thì toát ra phẫn nộ thần tình. Lớn tiếng gầm hét lên. Hoàng Tuyền tôn giả. Ngươi nhất định phải nhúng tay chuyện giữa chúng ta tình. Nói cho ngươi biết. Nhưng ngươi lại không mau mau thối lui. Hôm nay sẽ làm đem ngươi chém giết tại đây. Hoàng Tuyền tôn giả lãnh khốc nói ra, đã từng vô số người uy hiếp qua ta, lại không có bất kỳ người nào có thể thực hiện nói qua mạnh miệng. Tố văn Bạch Diệu chân quân thực lực cường hãn, bản tôn giả hôm nay nhưng thật ra muốn lãnh giáo một chút. Rốt cuộc là thực lực của ngươi cường hãn, hay là ta có thể vượt cấp thắng ngươi một bậc, giết. Bạch Diệu chân quân nhìn ra Hoàng Tuyền tôn giả hôm nay thật muốn xen vào việc của người khác. Cho nên minh bạch lại lãng phí miệng lưỡi, chính là làm cho hắc sát độc hạt đa tả chữa thương thời gian. Theo cái kia nhanh như tia chớp thân ảnh, trong nháy mắt nhằm phía hai người, bản mệnh tiên kiếm trong nháy mắt tế xuất, hung hăng hướng hai người công tới. Hai vị kia tam nhãn thiết chân tộc huynh đệ sanh đôi. Phối hợp với nhau hình thành hai người sát trận, theo trong tay bọn họ trường thương huy động, tầng tầng thương ảnh hóa thành từng đạo lưu tinh, trong nháy mắt theo Bạch Diệu chân quân bên cạnh xuyên qua. Công kích đến hắc sát độc hạt cùng Hoàng Tuyền tôn giả trước mặt. Thiên võng, một tấm vàng lóng lánh lưới lớn, trong nháy mắt che ở Hoàng Tuyền tôn giả cùng hắc sát độc hạt trước mặt hai người. Theo hai người thân hình chợt lui, tầng tầng lớp lớp đao ảnh, bả, đem, trước mặt hai người không gian che khuất, cơ hồ là đến đao ảnh bổ về phía Bạch Diệu chân quân trước mặt thời khắc. Lưới lớn bắt đầu phát sinh các loại hình thái biến hóa. Lần đầu phối hợp, Hoàng Tuyền tôn giả cùng hắc sát độc hạt phối hợp tốt. Cường giả giữa chém giết kinh nghiệm, lại thêm trên. Lên, hai người một người phương phòng, một người công, dĩ nhiên bả, đem, ba vị đại la kim tiên công kích toàn bộ hóa giải. Hai người chúng ta không phải bọn họ đối thủ, muốn làm pháp trốn, Hoàng Tuyền tôn giả truyền âm cho hắc sát độc hạt. Hắc sát độc hạt hồi phục đến, đích xác, nếu như ta không có thụ thương, chỉ cần ngươi có thể ngăn chặn một người. Nhưng thật ra còn có mấy phần thắng, nhưng bây giờ thương thế của ta không nhẹ, bùng nổ thực lực không bằng 8 phần 10. Muốn chiến thắng bọn họ thật sự là quá khó khăn, nơi này là bí phủ, ta đối với tình huống phụ cận chưa quen thuộc, không có biện pháp chế định thoát đi kế hoạch. Hoàng Tuyền tôn giả tâm niệm cấp truyền, hắn mấy ngày trước liền đã cho Cửu U Kiếm Thánh đưa tin. Biết được Cửu U Kiếm Thánh tối thiểu cần thời gian nửa tháng mới có thể đủ cùng mình hội hợp đến nhất chỗ. Nguyên nhân đây, hắn chỉ có thể tự muốn làm pháp hóa giải tình thế nguy cấp trước mắt. Chúng ta trước phô trương thanh thế, liều mạng nhất bả, đem. Hoàng Tuyền tôn giả không ngừng suy nghĩ, rốt cục truyền âm nói đạo. Hắc sát độc hạt hỏi, làm sao liều mạng? Hoàng Tuyền tôn giả nói ra, hơi sau ta thu hồi thiên võng, nhưng sau chúng ta đồng thời bộc phát ra tối cường công kích. Coi như không thể trọng thương bọn họ, cũng sẽ làm hắn nhóm vội vàng không kịp chuẩn bị chi hạ lập tức phòng ngự cùng lui lại. Chúng ta thừa dịp thời cơ này, lập tức hướng phía sau chạy trốn. Bây giờ cái này bí phủ bên trong nguy cơ trọng trọng. Bọn họ coi như là thực lực cường hãn, muốn đại trương kỳ cổ truy sát chúng ta, cũng cần hào hào suy nghĩ suy nghĩ. Ta đánh cuộc, là hắn nhóm tối đa truy sát chúng ta triệu dặm, sẽ lập tức buông tha, được. Hắc sát độc hạt nghe vậy, lập tức trả lời, trong sát na, nàng và Hoàng Tuyền tôn giả đem hết toàn lực, bả, đem, tối cường đòn sát thủ chiêu thức sử xuất, theo hai người bản mệnh tiên khí hóa thành công kích Hải Dương. Bạch Diệu chân quân ba người hơi biến sắc mặt, ông, lúc này, ba người đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt, lệnh bọn họ trừng đại hai mắt. Phảng phất chứng kiến thế giới trên, lên, nhất chuyện bất khả tư nghị tình, đó là, bọn họ nhất tưởng niệm người, tốt đẹp nhất tràng cảnh, phốp, phốp, phốp, vẻn vẹn một cái chớp mắt thoáng qua. Bạch Diệu chân quân liền từ huyễn cảnh chung tránh thoát được. Khi hắn nhận thấy được kinh khủng công kích đã đến trước mắt về sau, tránh né đã là thật quá khó khăn. Nguyên nhân đây, trong tay hắn bằng khoảng không xuất hiện nhất bà đem tiên khí, cánh tay kia đã ở trong nháy mắt nâng lên. A, cánh tay hắn chỗ tiên khí, kể cả cánh tay hắn cùng nhau bị trực tiếp chặt đứt. Mà hai vị tam nhãn thiết chân tộc huynh đệ sanh đôi, tại ý chí lực phương diện sẽ không có Bạch Diệu chân quân mạnh như vậy. Thẳng đến công kích đã đến trước mặt bọn họ đều tựa như không có phát hiện, trực tiếp bị hai người bản mệnh tiên khí chém giết. Đáng chết, Bạch Diệu chân quân nổi giận, cố nén đau khổ kịch liệt, trong nháy mắt bay ngược thời khắc, bả, đem hai vị tam nhãn thiết chân tộc tiên hồn thu hồi, nhưng sau đó xoay người liền hướng xa chỗ chạy trốn đi. Tình huống gì? Hắc sát độc hạt cùng Hoàng Tuyền tôn giả bị cái này đột nhiên biến cố đánh trở tay không kịp. Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhìn Bạch Diệu chân quân chạy trốn bối ảnh, còn có cái kia tam nhãn thiết chân tộc hai cỗ thi thể. Trong lúc nhất thời chấn động sợ nói không ra lời. Cái, lúc nào, chính mình công kích có như vậy cường đại rồi. Lúc nào, liền đại la kim tiên hậu giai cường giả đều có thể trực tiếp đánh chết. Chu vi, hơn 10 vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả tất cả đều ở lén lút chú ý chàng chém giết này. Nhưng mà loại này đột nhiên biến hóa cũng làm hắn nhóm nằm mơ đều không nghĩ đến. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không biết làm như thế nào tiếp thu. Hiu, đường tu thân ảnh bắn nhanh mà đến, ngắn ngủi mấy hơi thở liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Cái kia Trương Tuấn lãng khuôn mặt lên, treo phong khinh vân đạm thần tình. Bả, đem, hai miếng không gian giới chỉ theo tam nhãn thiết chân tộc cường giả thi thể trên lên, tìm ra, nhưng sau thu vào chính mình bên trong không gian giới chỉ. Lúc này mới ôm quyền cười nói ra, Hoàng Tuyền tôn giả, chúng ta lại gặp mặt. Hoàng Tuyền tôn giả cổ quái nhìn đường tu, gật đầu nói ra, đích xác không nghĩ tới, dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải thịnh đường. Đại đế, đường tu cười nhạt nói, gặp nhau chính là có duyên cớ. Còn muốn đa tạ Hoàng Tuyền tôn giả rút dao tương trợ. Rút dao tương trợ, Hoàng Tuyền tôn giả hơi sững sờ. Chủ nhân, hắc sát độc hạt chứng kiến đường tu. Trong nháy mắt liền rõ Bạch Cương mới vừa Bạch Diệu chân quân ba người dị trạng. Tuyệt đối cùng chủ nhân thịnh đường đại đế cởi không ra quan hệ. Chỉ bất quá, đoán được về đoán được. Loại này đoán kết cục, vẫn là bà. Đem, nàng dọa sợ, dù sao ở trong mắt nàng, đường tu sợ rằng liền đại la kim tiên cảnh giới cường giả cũng không bằng. Đã từng đánh chết đại la kim tiên sơ giai cường giả. Đó cũng là dựa vào đánh lén mới có thể thủ thắng a. Đường tu mỉm cười, ánh mắt theo nàng che lại mặt khuôn mặt trên, lên, đảo qua, nói ra, may mà ta kịp thời chạy tới. Nếu không thì các ngươi muốn thuận lợi thoát hiểm, nhưng thật ra không dễ dàng như vậy. Chủ nhân, Hoàng Tuyền tôn giả khuôn mặt nổi lên hiện ra bất khả tư nghị thần sắc. hắn cái kia đôi con mắt chừng so với chuông đồng còn lớn hơn, không ngừng nhìn Đường Tu cùng Hắc Sát Độc Hạt. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, đường đường đại la kim tiên cảnh giới Hắc Sát Độc Hạt, vậy mà lại kêu trước mắt tu vi này rất yếu Thịnh Đường đại đế vì chủ nhân. Chuyện này, đây cũng là tình huống gì? Chu vi, cái kia hơn 10 vị núp trong bóng tối đại la kim tiên cũng dồn dập toát ra bất khả tư nghị thần sắc. Bọn họ không có cảm nhận được Đường Tu cường đại khí tức, thậm chí bọn họ vẫn có thể mơ hồ nhận thấy được trước mắt cái này bị Hắc Sát Độc Hạt xưng là chủ nhân thần bí thanh niên nhân, hẳn là vừa mới trải qua tiên kiếp không bao lâu chứ. Coi như hắn tu luyện qua nào đó thần thông bí thuật, sợ rằng tối cường cũng chỉ có thể cùng mà tiên cảnh giới cao thủ sánh được. Làm sao có thể trở thành Hắc Sát Độc Hạt cái này vị đại la kim tiên chủ nhân đâu? Hắn đến cùng là lai lịch gì? Tự liền đường đường đại la kim tiên Hắc Sát Độc Hạt đều thần phục với hắn. Phải biết, mấy ngàn năm trước, cái kia vị trí tôn cảnh giới cường giả muốn thu phục Hắc Sát Độc Hạt, kết quả đều thất bại. Tiên giới lúc nào toát ra một tên như vậy? Hắn đến cùng có bản lãnh gì, dĩ nhiên khiến Hắc Sát Độc Hạt đều gọi hắn chủ nhân? Chẳng lẽ là một vị đại thế lực đệ tử? Có thể coi là một cái đại thế lực đệ tử. Thực lực quá yếu tình huống xuống, cũng không tư cách nhường Hắc Sát Độc Hạt thần phục à? Chuyện này, đây rốt cuộc là cái gì một cái tình huống? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Ta cảm thấy cái này thần bí thanh niên nhân không đơn giản. Lẽ nào phía trước Hắc Sát Độc Hạt cùng Hoàng Tuyền tôn giả có thể đơn giản chiến thắng Bạch Diệu chân quân ba người, cùng cái này thần bí thanh niên nhân có quan hệ? Hắn rốt cuộc là người nào? Đường Tu không nghe được chu vi hơn 10 vị đại la kim tiên ở ngầm hạ nghị luận, càng không tin tưởng trong lòng bọn họ suy nghĩ. Nhìn Hoàng Tuyền tôn giả đờ đẫn khuôn mặt, Đường Tu cười nhạt nói: Hoàng Tuyền tôn giả, nơi đây cũng không phải là hồi tưởng tốt địa phương, không bằng chúng ta rời khỏi nơi này trước, sau đó sẽ uống qua mấy chén. Hoàng Tuyền tôn giả đối với Đường Tu nổi lên lòng đề phòng, do dự một cái về sau, hắn mới chậm rãi gật đầu nói ra: chính có ý đó, mời, xin mời. Đường Tu mỉm cười, mang theo Hắc Sát Độc Hạt xoay người hướng xa chỗ bay đi. Ba người ly khai, chu vi cái kia hơn 10 vị đại la kim tiên không có ai xuất thủ ngăn cản. Mặc dù hắn nhóm muốn cướp đoạt Hắc Sát Độc Hạt trong tay bảo bối, nhưng vừa mới liền Bạch Diệu chân quân ba người đều hai chết nhất trốn. Bọn họ tự nhận không có phần kia năng lực, có thể bà đem Hắc Sát Độc Hạt cùng Hoàng Tuyền tôn giả cùng với cái kia vị thần bí thanh niên nhân lưu xuống trăm vạn cây em bên ngoài, làm Đường Tu mang theo Hắc Sát Độc Hạt cùng Hoàng Tuyền tôn giả ở một vùng núi thung lũng bên trong rơi xuống. Theo sau Đường Tu lợi dụng thần thức quan sát bốn phía, phát hiện chu vi mấy trăm cây em bên trong cũng không có còn lại người. Lúc này mới thần tốc bố trí một cái cách âm trận pháp. Nhưng sau cười nói: Hoàng Tuyền tôn giả, mời. Hoàng Tuyền tôn giả nhìn chằm chằm Đường Tu, theo sau dư quang theo vẻ mặt cung kính đứng ở Đường Tu bên người Hắc Sát Độc Hạt khuôn mặt trên lên đảo qua, lúc này mới ở một tảng đá xanh lớn trên lên khoanh chân mà ngồi. Đường Tu lấy ra tiên nhưỡng rót hai ly về sau, bà đem một ly đưa đến Hoàng Tuyền tôn giả trước mặt, nhưng sau nâng chén cười nói: đa tạ Hoàng Tuyền tôn giả xuất thủ tương trợ, nếu không thì ta đây vị thuộc hạ hôm nay sẽ mệnh tang Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền tôn giả cũng không gấp uống xuống rượu trong ly, mà là ngưng mắt nhìn Đường Tu hỏi: ta cần ngươi trả lời ta một vấn đề. Đường Tu cười nhạt nói: như ngươi nếu như muốn hỏi, vừa mới cái kia ba vị đại la kim tiên vì sao đột nhiên quên mất phản kháng. Vậy miễn mở kim khẩu đi, ta có thể nói cho ngươi biết là, đích thật là ta gây nên, nhưng ta làm sao làm được, cái này thuộc về ta bí mật. Hoàng Tuyền tôn giả cười khổ nói, nếu là bí mật của ngươi, ta đây không hỏi cũng được. Thịnh Đường đại đế, ta và cái này hắc sát độc hạt có lẽ có ít sâu xa. Không biết nàng có thể không thể trả lời ta một vấn đề. Hắc sát độc hạt nói ra, món đó đỉnh cấp vũ khí, là người khác biếu tặng, như người nghĩ hỏi ta có phải hay không đạt được ma vu tộc truyền thừa. Ta đây có thể nói cho ngươi biết, ta cũng không có được. Nay ngày bắt đầu khôi phục ba càng bạo nổ phát, cầu thanh, cùng phiếu đề cử chống đỡ mũ gạch dưới mũ tả lỗi thanh minh. Smiley, bởi vì nay sáng sớm thượng cản xuất môn. Trong lòng lại chứa sự tình, cho nên đổi mới thì không cẩn thận đem tối hôm qua chương tiết cho lập lại. Hiện tại tĩnh giả đã sửa chữa qua đây, đặt qua các huynh đệ tỉ muội có thể lần nữa xem nhất lần. Không cần thêm vào lại dùng tiền đặt, bởi vì tĩnh giả chỉ là đem mới chương tiết bao trùm nguyên lai chương tiết. Ngoài ra, nếu đều đã giấy tính tiền chương, liền thuận liền cầu một tiếng vé thắng cùng phiếu đề cử. Tiếp tĩnh giả hội đại bảo phát a hát mũ gạch dưới mũ đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.